Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530: Thiên phú kinh tiên lộ. Tiên thổ, 10 bước một cảnh. Tú lệ trên ngọn núi màu xanh thảm, hỏa tuyền thác nước trút xuống. Ven đường màu bạc kỳ trúc liên miên. Trong bầu trời đêm nguyệt trùng như ngôi sao treo cao. Các loại thắng cảnh cùng phong quang, cái gì cần có đều có. Đây chẳng qua là một bộ tàn kinh. Tiên, thổ lão tông sư Chu Thụy cười nhắc nhở, Tần Minh nói. Đã nghe danh từ lâu, rất nhiều các bậc tiền bối đều từng đề cập. Không thể tận duyệt, coi là bình sinh việc đáng tiếc. Ta cũng rất tò mò, cho nên muốn cầu chân kinh nhìn qua. Kỳ thật, ai có thể không rõ hắn tâm tư. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều đã suy đoán hắn luyện sách lụa pháp, mà lại tựa hồ đã thành công lên đường. Năm đó tân sinh lộ thế, nhưng là có không ít lão quái vật muốn mượn duyệt kim ô chiếu giả kinh. Cuối cùng các giáo tổ đình chỉ sao chép đến bộ phận được. Ngươi muốn nhìn chính là nguyên bản, ta để cho người ta đi chuẩn bị xuống. Lão tông sư Chu Thụy gật đầu, cũng không có làm khó hắn. Bởi vì sớm đều thông qua khí, bọn hắn uống trà tòa cung điện này. Xây ở trên một bãi đất, có thể quan sát cảnh vật chung quanh, lọt vào trong tầm mắt thấy, như thơ như họa khiến cho người tâm thần thanh thản. Cung điện phụ cận xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, đều lộ ra vẻ khác lạ. Rất nhiều người là chuyên đến xem cái này rất có sắc thái truyền kỳ thiếu niên. Hắn muốn nhìn kim ô chiếu giả kinh, không có so đây càng khó luyện kinh văn đi. Phương ngoại chi địa, bộ phận đỉnh cấp tiên chủng đều từng xin mời đi mượn xem bản điển tịch này. Khi bọn hắn xem thôi sau đều sắc mặt tái nhợt, nhíu chặt lông mày. Dù cho là tiên lộ rất nhiều đại tông sư, lão tổ sư cũng đều chăm chú nghiên cứu qua một thiên này, đều có phán đoán suy luận có thể tham khảo. Nhưng muốn ăn thấu, người trẻ tuổi không cần yêu cầu xa vời, có lẽ kim ô chiếu giả kinh thật thích hợp nhất tân sinh lộ. Không phải vậy, bọn hắn có lớn như vậy chấp niệm sao? Nhất định phải cầm vào tay, cũng chưa chắc. Ta tiên thổ đã từng bồi dưỡng xong lộ đồng tu người. Mấy vị tuyệt đỉnh dị nhân đi nghiên cứu kinh này, nhưng đều không có luyện được trò gì. Tần Minh tại ấm áp như xuân trong phúc địa uống trà. Nghe trên bảo thụ linh tước huyền chuyển dễ nghe tiếng kêu to. Lại nhìn thấy bên ngoài tuyết lớn đầy trời cảnh sắc. Có một phen đặc biệt cảm xúc, cùng là ở nhân gian. Khí hậu này khác biệt to lớn để cho người ta líu lưỡi. Năm ngoái giống nhau thời tiết nhàn hạ, hắn còn tại ăn no mặc ấm bên trên đau khổ dẫy rùa. Tại cái kia rét lạnh mùa đông suýt nữa bệnh CS. Hôm nay hắn lại trở thành tiên gia phúc địa thượng khách. Giao nhi, phát cái gì ngốc, còn không châm trà. Khương Nhiễm nói ra, thiếu nữ áo trắng lạc giao một mực ở vào thất thần trạng thái. Cảm giác vận mệnh thật không thể nắm lấy. Nàng tận mắt chứng kiến ngồi yên ở đó thiếu niên từ tầng dưới chót quật khởi. Nhân sinh quỹ tích phát sinh chất nhảy vọt, Tần Minh đặt chén trà xuống. Nói, trà ngon, không cẩn thận như uống rượu ngon giống như mê rượu, Chu Thụy cười nói. Đây là tiên thổ đặc sản, tiểu hữu nếu cảm thấy cảm giác không sai, chạy mang lên mấy cân là được. Cung điện bên ngoài, một chút hạch tâm môn đồ đều giật mình, đây chính là tiên thổ phi thường nổi danh, ngân nha. Trà có thể giúp người tĩnh tâm ngộ đạo, tương đương chân quý. Dù cho là bọn hắn đều hàng năm đều hạn ngạch có hạn, không cao hơn 3 cân, Khương Nhiễm cũng tốt uống trà. Nói, tiên thổ ngân nha phối tịnh thổ kim hà cùng uống, cảm giác tốt nhất, hương thơm kéo dài, dư vị không dứt. Nàng còn tưởng là trận biểu hiện ra trà đạo, nước sôi vọt lên hóa thành xương trắng bốc hơi phi phượng, ở giữa không trung tẩy đồ uống trà. Sau đó nàng tố thủ dương nhẹ, động tác nước chảy mây trôi, giàu có mỹ cảm. Lúc này, lần lượt có tiên chủng tiến vào trong cung điện, chuyên vì Tần Minh mà đến. Ở đây cùng đi uống trà, đều nói Tần huynh song lộ cộng tiến, cũng tinh tu tiên lộ pháp, không biết có phải thế không? Trong đó một vị tiên chủng nhịn không được, trước mặt mọi người hỏi lên. Tần Minh nói, tiên pháp có chút tâm đắc, chưa nói tới khả năng đặc biệt, cùng các vị so sánh, quả thực kém không ít. Chu Thụy nói, quá khiêm tốn kém, ngươi dạng này nói chuyện, lão phu cũng cảm thấy có chút hứng thú, rất muốn qua khảo nghiệm ngươi tiên lộ thiên chất đến cùng như thế nào. Hiển nhiên, vị kia tiên chủng bất quá là vì hắn làm nền, vị lão tông sư này nguyên bản liền mang theo nhiệm vụ mà đến, muốn nhìn một chút Tần Minh chân chính nội tình cùng chất lượng, làm sao khảo thí. Tần Minh hỏi, Chu Thụy đặt chén trà xuống, cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có tìm tòi nghiên cứu ngươi ý tứ, ngươi đứng tại Hòa Quang Điện bên trong, tùy ý phóng thích vô ý thức linh quang là có thể. Sau đó, bọn hắn rời bước, đi vào cách đó không xa một tòa bụi bẩn trong cung điện. Kỳ thật, hắn dạng này tông sư, đưa tay hoặc nhô ra tinh thần tràng, liền có thể trực tiếp kiểm nghiệm Tần Minh căn cốt các loại. Nhưng tránh cho dẫn phát tân sinh lộ lục tự tại bọn người hiểu lầm, hắn không có mãng lấy làm việc, lập tức, nơi này bị vây quanh cái chật như nêm cối. Ngay cả tiên chủng cùng người mở đường hậu đại đều rất chờ mong, cho dù là Khương Nhiễm cũng tới hứng thú, tự mình bồi tiếp Tần Minh tiến vào trong điện, để hắn đứng tại chỉ định khu vực mặt đất có rất nhiều hoa văn, khắc lấy lít nhà lít nhít phù văn, mà tại cả tòa trong đại điện, những cái kia thô to cột đá, thậm chí bao gồm vách tường các loại, cũng đều có kỳ dị ký hiệu hiển hiện. Được rồi, Khương Nhiễm ra hiệu. Tần Minh nghĩ nghĩ, sắc trời nội liễm, tinh thần tràng khuếch trương, ý thức linh quang toát lên đến bên ngoài cơ thể, giống như liệt hỏa tại hừng hực nhảy vọt, thiêu đốt. Tê, đây là gần như thuần dương thuộc tính ý thức lực lượng. Một chút hạch tâm môn đồ đều bị chấn động mạnh, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều không tới một bước này, lại bộc phát thử nhìn một chút. Khương Nhiễm nói ra, sau đó, Tần Minh giống như một vòng đại hỏa cầu, ý thức linh quang sôi trào, kỳ thật nội bộ hỗn dung lấy sắc trời, hắn không quan trọng, cứ như vậy bộc phát, dù sao mọi người đều biết. Hắn song lộ cộng tiến, nguyên bản bụi bẩn cung điện tại chỗ sáng lên. Mặt đất, cây cột khổng lồ, trên vách tường, đều có đường cong màu vàng tại du tẩu. Tiếp theo, một tiếng ầm vang, tòa ông điện này toát ra ánh sáng lóa mắt, ngũ quang thập sắc, tiên hoa xông lên bầu trời đêm, không hề nghi ngờ. Hòa Quang Điện chính là vì kiểm tia, a đo lường tiên lộ tư chất mà tồn tại. Có thể phóng đại ý thức linh quang, rõ ràng hiện ra bên ngoài đi ra, tình huống như thế nào? Ta tiên lộ lại chiêu thu một vị tuyệt thế kỳ tài sao? Phương xa, không ít người thất thần, Hòa Quang Điện bên trong động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới tiên thổ các nơi rất nhiều người ngẩng đầu. Năm nay còn chưa tới chiêu đồ lúc. Đây là phát hiện siêu cấp mầm tiên về sau, sớm mang về, loại tư chất này có thể cùng Khương Nhiễm sánh vai a. Tiên thổ các tòa trên linh sơn, không ít cao thủ đều bị kinh động, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại trên đỉnh núi cao nhìn ra xa, mặt hiện vẻ khiếp sợ, càng là có một ít danh túc, ý thức linh quang ly thể, hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc phá không mà đến, nhìn có thể hay không nhận lấy một cái siêu cấp tiên chủng làm đồ đệ. Hòa Quang Điện trước, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trước đó theo tới người, tự nhiên minh bạch tình huống gì. Trên tân sinh lộ Tần Minh, hắn ở trên tiên lộ tư chất đều như vậy phi phàm sao? Lão tông sư Chu Thụy phi thường kích động. nói, cái này thật đúng là một vị tuyệt thế tiên chủng. Nó tiềm lực không kém gì Tiểu Nhiễm, trải qua hắn dạng này lời bình. Tất cả mọi người càng thêm rung động, đây là xác định không lầm. Tần Minh ở trên tiên lộ tư chất khả năng so với hắn đi tân sinh lộ thích hợp hơn, tập song trùng. Vào một thân, được xưng tụng thiên phú dị bẩm, hắn thật đúng là được thiên quyến. Cho hắn một loại đường cấp cao nhất thiên phú không thành. Lại cho hắn trải xuống một con đường khác, nhân gian hiếm thấy, hết chương.